Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1867, lên đường, góc truyện audio.com, ngươi tên gì, ta xem ngươi nhìn quen mắt nhưng là không nhớ rõ tên của ngươi. Dương Minh quay đầu nhìn về phía Vương Khắc Tiến bên cạnh khác một người trẻ tuổi, hỏi. Dương thiếu gia ta gọi Vương Khắc Xúc cũng là gia tộc Hồ Điệp trẻ tuổi một đời đệ tử. Vương Khắc Xúc không có Vương Khắc Tiến cùng Dương Minh như vậy quen thuộc cho nên hắn gọi Dương Minh vì Dương thiếu gia mà không phải Dương ca. Vương Khắc Xúc ngươi cùng Vương Khắc Tiến người nào lợi hại hơn một chút? Dương Minh gật đầu, xem ra gia tộc Hồ Điệp thế hệ này đệ tử tên đều là không sai biệt lắm. Xấu hổ, Vương Khắc Tiến so với ta hơn một chút. Vương Khắc Xúc có chút ngượng ngùng nói. Tốt, đã như vậy, ba người chúng ta cùng nhau đảm nhiệm huấn luyện viên, đối với ta các đội viên tiến hành đặc huấn. Dương Minh cũng không cần thử lại nghiệm Vương Khắc Xúc thân thủ rồi, nếu so sánh với Vương Khắc Tiến kém một chút kia tự nhiên không phải là của mình đối thủ, bất quá nghĩ đến hắn so sánh với Vương Khắc Tiến hẳn là cũng kém không được quá nhiều, dù sao cũng là cùng nhau phái tới được người thực lực nếu là xê xích quá cách xa sẽ không tốt. Đúng là, Vương Khắc Xúc lưu loát đáp. Cái kết quả này, để cho Hạ Băng Bạc rất là hài lòng, mặc dù cùng hắn dự trù có chút không giống nhau, Dương Minh từ học viên biến thành huấn luyện viên, nhưng là Dương Minh vậy quả thật có đảm nhiệm huấn luyện viên thực lực. Đồng dạng, Vương Khắc Tiến cùng Vương Khắc Xúc thực lực vậy không thể khinh thường, có Dương Minh dẫn dắt tin tưởng này đồng thời đặc huấn, hẳn là gặp đối với mấy cái này thành viên có một người chất tăng lên. Thời gian trôi qua thật nhanh, sân huấn luyện lên trên, để lại Dương Minh, Vương Khắc Tiến, Vương Khắc Xúc đốc Xúc Thanh Âm cùng Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long, Tiếu Tô Tố, Hạ Tuyết cố gắng mồ hôi. Mặc dù chỉ có ngắn ngủn thập ngày thời gian, nhưng là mỗi người đều là cảm thấy rất phong phú, học được rất nhiều trước kia cho tới bây giờ đều là không cụ bị bản lĩnh. Mà mọi người, đối với cái này một lần nhiệm vụ cũng là càng thêm tràn đầy lòng tin. Vốn là tâm tình của mọi người đều là có chút thấp thỏm, đều là lấy vì lần này đúng là hiệu khứ vô hồi, loại này tiêu cực thái độ vốn là không phải là cái gì chuyện tốt nhỏ, nhưng là hiện tại, mọi người cả người cũng là tinh thần. Ở quân sự phi trường lên trên, một đoàn chuyên cơ bay lên trời, Dương Minh cáo biệt Hoàng Nhạc Nhạc, Hạ Băng Bạc, Vương Khắc Tiến cùng Vương Khắc Xúc mang theo tiểu đội thành viên, bay đi Vân Nam Miêu Cương. Bất quá ở Vân Nam bay đi mục đích đồng thời, Tùng Giang thành phố, khu biệt thự Hoa Thương Dương gia trong biệt thự cũng là rất không bình tĩnh. Trần Mộng Nhiên ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt rất là nhục nhã, ở trước mặt nàng trên bàn trà có một đã mở ra phong chuyển phát nhanh miệng túi, ở chuyển phát nhanh miệng túi phía trên, đúng là một chồng ảnh chụp. Trên tấm ảnh vai nam chính đều là cùng một người, bất quá nữ nhân diễn viên cũng là rất nhiều. Vai nam chính tự nhiên là Dương Minh, mà nữ nhân diễn viên, trừ Trần Mộng Nhiên chính mình, còn có Lâm Chỉ Vận, Chu Dai Dai, cùng với tự mình biết hiểu Lam Lăng, Tô Nhã. Bất quá, trừ những người này ngoài, lại còn có Hà Tuyết, Tiếu Tình, Tôn Khiết, Kinh Tiểu Lộ, Triệu Oánh, Victoria, Vương Tiếu Yên. Còn có hai không nhận ra nữ nhân, một người mặc nữ tiếp viên hàng không phục vụ, một người hình như là Liễu Họa. Góc truyện audio.com, Mi, cái này Liễu Họa Mi, Trần Mộng Nhiên ở trong TV nhìn thấy quá. Chẳng qua là, nàng tại sao phải biết Dương Minh? Hơn nữa, Dương Minh giờ phút này đang đẩy ra một người khách sạn cửa phòng, đi vào phòng, mà Liễu Họa Mi còn lại là chỉ mặc một thân đồ ngủ. Hai người kia đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Dĩ nhiên, này một tấm ảnh chụp hay là bình thường nhất còn lại, Dương Minh cùng những nữ nhân khác đều là so sánh với cái này thân mật hơn. Hơn nữa số lượng cũng không chẳng qua là một tờ. Nếu như chỉ là một tờ, như vậy Trần Mộng Nhiên vẫn còn không như thế đích sinh khí, nếu có người nghĩ hãm hại Dương Minh chụp hình một tờ chỉ tốt ở bề ngoài ảnh chụp vậy không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Nhưng là, Dương Minh cùng Tiếu Tình, Tôn Khiết, Kinh Tiểu Lộ, Triệu Oánh, Victoria, Vương Tiếu Yên còn có cái kia nữ tiếp viên hàng không phục vụ nữ nhân, ở chung một chỗ ảnh chụp đạt hơn mấy chục chương, cái này không thể nào đúng là hãm hại, vậy không thể nào là trùng hợp. Dương Minh cùng những nữ nhân này, có tay trong tay, có ngồi ở trong xe thân mật, có ở trong góc đón hôn, cũng có cùng đi khách sạn mướn phòng. Trần Mộng Nhiên giờ phút này, không biết mình là tâm tình gì, Tiếu Tình, không phải là Dương Minh chị kết nghĩa sao? Tại sao cùng Dương Minh vậy có quan hệ? Hai người đều là hôn môi rồi, nếu là bình thường tỷ đệ kết nghĩa quan hệ, Trần Mộng Nhiên đánh chết đều là sẽ không tin tưởng. Này còn chưa tính Triệu Oánh cùng Dương Minh lại vậy có quan hệ? Thấy một tổ trong tấm ảnh, Dương Minh cùng Triệu Oánh ôm ở chung một chỗ núp ở một chiếc xe con phía dưới, xuống một tấm hình còn lại là Dương Minh mình ở phụ cận tìm kiếm Dương Minh. Trần Mộng Nhiên giận đến mặt sắc đỏ lên, này không phải là một ít lần, ở Đông Hải làng du lịch chính mình đi bắt chiên cái kia một lần sao? Dương Minh cùng Triệu Oánh quả nhiên có quan hệ cái kia Phạm Kim Chiết thật đúng là không có oan uổng Dương Minh. Buồn cười nhất chính là chính mình lúc ấy giống như cái kẻ ngu giống nhau, còn chưa tin. Bây giờ suy nghĩ một chút, Phạm Kim Chiết đoán chừng ở trong lòng, cũng muốn chết cười đi. Nhìn lại phía sau ảnh chụp, Trần Mộng Nghiên lại càng thức dậy, trái tim phải có nổ tung. Đây là Dương Minh cùng Triệu Oánh ở Hải Thượng Minh Nguyệt làng du lịch mướn phòng ảnh chụp mà Chu Dai Dai lại đã ở. Ngày đó, chính mình lại tin Chu Dai Dai lời mà nói. Lại không nghĩ tới, Chu Dai Dai cũng là lần đó sự kiện đồng mưu. Trần Mộng Nghiên nhất thời có một loại muốn khóc vọng động, người khác cũng biết rồi, tựu liền chính mình không biết. Thật là đáng thương, thật đáng buồn. Dai Dai, làm sao ngươi có thể gạt ta? Ngươi đã sớm biết có đúng hay không? Ngươi đã sớm biết Dương Minh cùng Triệu Oánh có quan hệ. Trần Mộng Nghiên quay đầu nhìn về phía mặt sắc có chút tái nhợt Chu Dai Dai, chất vấn. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, Mộng Nghiên tỷ, ta, Chu Dai Dai cắn cắn miệng xê hỗn, không biết phải như thế nào nhe răng, chuyện này, đích xác là nàng che giấu không có sai, chính là, nàng nơi ở chính giữa, hai mặt làm khó, nói cho Trần Mộng Nghiên lời nói đắc tội Triệu Oánh, không nói cho lời nói. Được rồi, đừng bảo là ta chính là đại kẻ ngu. Trần Mộng Nghiên có chút thống khổ bưng kín cái trán, nàng cảm giác mình thật là ngu, thật là ngu. Vốn là, nàng cho là Dương Minh tìm nhiều như vậy nữ nhân, hắn hẳn là chi túc, có những người này, bất ly bất khí theo hắn cùng đi đảo cuộc. Góc truyện audio.com, sống, hắn còn có cái gì tiếc nuối đâu. Nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình quá ngây thơ rồi, Dương Minh chính là một hoa tâm đại la bạc, phải có dùng nhiều lòng, có dùng nhiều tâm, chính mình thật là mắt bị mù rồi, lại tin tưởng Dương Minh lời nói. Mộng Nghiên tỷ thật xin lỗi, ta lúc trước cũng biết Dương Minh cùng Triệu Oánh tiếu tình tỷ tôn khiết tỷ chuyện tình, nhưng là... ta sợ ngươi biết sẽ thương tâm, cũng chưa có nói cho ngươi nghe. Còn có kinh tiểu lộ ta cũng vậy đã nhìn ra một chút. Chu Dai Dai nhìn Trần Mộng Nghiên thống khổ như vậy tác tính thẳng thắn nói. Nhưng là Mộng Nghiên tỷ ta không phải cố ý. Kinh tiểu lộ, ai, nàng thích Dương Minh, bản thân ta đúng là đã nhìn ra một chút, nhưng là lúc ban đầu vậy không để ý, ta cho là Dương Minh sẽ không thích nàng, một nàng tiểu thái muội, nhưng là không nghĩ tới Dương Minh hắn lại vậy. Hắn làm sao như vậy chịu không được nhiều hơi a? Trần Mộng Nghiên thanh âm có chút nghẹn ngào, chính là hắn coi như là cùng kinh tiểu lộ tốt lắm, tại sao không nói cho ta biết chứ? Tại sao muốn giấu giếm ta, lừa gạt ta? Do, cách chương.